Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, sâu sắc chấn động. Hãy cùng rất nhiều người dự liệu đến như vậy. Theo thời gian trôi đi, điên cuồng fan càng ngày càng nhiều. Nhiều đến một làm người ta kinh ngạc mức độ. Em rất nhiều người thậm chí đều đang nghĩ, nếu như trực tiếp bắt đầu trước không có bọn họ khẩn cầu, không có Trương Dương cái kia vi bác, không có Võng Hữu Môn hô hào, cái kia hiện tại ra hiện tại trực tiếp bên trong sẽ là một kẻ cỡ nào khủng bố hình ảnh. Người mặc áo đen xây một bức bức tường người đem khách quý bảo vệ ở bên trong. Dọc theo đường phố gian nan cất bước, những người ái mộ la lên rít gào lên, có vẻ vô cùng kích động cùng phấn khởi. Trước máy vi tính, khán giả yên lặng một màn. Ánh mắt theo màn ảnh chậm rãi di động, muốn biết Trương Dương chuẩn bị đem bọn họ sắp xếp tới chỗ nào. Nghĩ đến biết hắn đến cùng chuẩn bị giải quyết thế nào chuyện này. Sau 10 phút, đến một cái phồn hoa mua sắm phố Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên ngừng lại. Hiện tại màn ảnh bên trong cột mốc đường, rất nhiều khán giả đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đây là một cái rất nổi danh mua sắm phố A. Các ngươi tới nơi này làm gì? Còn hiềm người không đủ à các ngươi? Liền ở tại bọn hắn sinh ra cái ý niệm này thời điểm, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên giơ tay lên chỉ về giữa không trung. Truy đuổi hắn những người ái mộ theo bản năng theo hắn tay nhìn qua. Màn ảnh cũng theo di hướng lên phía trên. Ra hiện tại trực tiếp kênh hình ảnh đem rất nhiều khán giả đều cả kinh há to miệng. Đó là một khối màn hình. Một khối to lớn quảng cáo màn hình. Mà vào lúc này ở truyền phát tin không phải quảng cáo. Mặt trên hiện tại ở truyền phát tin chính là hiện trường hình ảnh. Là hiện trường vô số người vây quanh Tôn Phiêu Lượng la lên rít gào hỗn loạn tình cảnh. Màn này là chụp xuống. Vào mắt nơi tất cả đều là người ta tấp nập. Cụ lực xung kích. Cái hình ảnh. Hiện trường rất nhiều người đều là sững sờ. Mấy giây sau, có người theo bản năng ngẩng đầu ở bốn phía siêu tầm. Sau đó không biết lúc nào đi đến mái nhà nhiếp ảnh ra. Lại sau đó, tiếng kêu gào cùng tiếng thét chói tai chậm rãi tiểu đi. Mấy người có vẻ hơi không biết làm thế nào. Mấy người có vẻ hơi hoang mang. Còn có một chút người cắn chặt môi. 10 giây sau chung, nguyên bản ầm ầm tình cảnh rất đột ngột yên tĩnh lại. Tĩnh đến khiến người ta có chút khiếp đảm. Những này điên cuồng những người ái mộ hoặc là màn hình, hoặc là đỉnh nhiếp ảnh ra. Còn có bọn họ vây vào giữa yên lặng môn Tôn Phiêu Lượng. Bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Trước máy vi tính, vô số khán giả ngây người. Mở lớn miệng thật lâu không cách nào hợp lại. Bọn họ bị trước mắt màn này sâu sắc chấn động. Không có ai nghĩ đến Trương Dương sẽ dùng phương thức này tới khuyên giải những người này. Nhường bọn họ kỳ điên cuồng cử chỉ. Nhường bọn họ cái hỗn loạn tình cảnh. Nhường chính bọn hắn đang làm gì. Thời khắc này, rất nhiều người cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán lên tiếng. Đến cùng là Trương Dương A. Cái phương pháp này ngươi nên là đã sớm nghĩ đến chứ. Ngươi không cần nói cho ta ngươi là lâm thời nghĩ đến. Như vậy chúng ta thật sự không thể nào tiếp thu được A. Hiện trường, trên màn ảnh lớn hình ảnh cắt thành Tôn Phiêu Lượng khẩn xin mọi người không muốn vây xem video. Nghe Tôn Phiêu Lượng âm thanh ở bốn phía vang vọng. Đã yên tĩnh lại điên cuồng những người ái mộ dụ yên tĩnh. Nghĩ đến chính mình trước điên cuồng cử chỉ. Nghĩ chính mình lại theo hắn đi rồi mấy trăm thậm chí tốt mấy ngàn mét. Những người này đều có chút thẹn thùng. Nửa phút sau, trong đám người vang lên tiếng bước chân. Ở cái này tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, cái này tiếng bước chân có vẻ cực kỳ vang dội. Trong đám người một thanh niên bỗng nhiên xoay người chen hướng phía ngoài. Có người đi đầu, những người khác cũng đều phản ứng lại. Dồn dập xoay người, rời đi, ngăn ngắn nửa phút. Vốn là vây lại đến mức nước chảy không lọt đám người liền toàn bộ tán ra. Bọn họ không có đi xa, nhưng bọn họ cũng không có lại vây chặt. Bọn họ đều yên lặng đứng bên cạnh. Cảm ơn đại gia, cảm ơn mọi người. Tôn Phiêu Lượng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hướng về đại gia cúi đầu lấy đó cảm tạ. Ta rốt cục có thể tiếp tục đi hoàn thành ta cái này vĩ đại bẫy người sự nghiệp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường ồn ào cười to. Lúc trước một chút lúng túng cùng không dễ chịu ở mảnh này trong tiếng cười tan thành mây khói. Tê Bách ở công nhân viên dẫn dắt đi tới trên một cái quảng trường. Cũng là đưa tay ra hiệu phía trên. Điên cuồng những người ái mộ theo bản năng ngẩng đầu. Một màn ảnh lớn. Sau đó, bọn họ đều ngớ ngẩn. Bởi vì rất nhiều người ở phía trên chính mình. Cái phi thường điên cuồng chính mình. Cái có chút xa lạ chính mình. Âm thanh dần dần tiểu đi. Hiện trường bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Nào đó bách hóa thương trường trước cửa. Nguyên bản náo nhiệt đến tình cảnh cũng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vô số trước một giây vẫn còn hưng phấn cùng kích động bên trong những người ái mộ như là bị người tạt một chậu nước lạnh giống như sững sờ ở tại chỗ. Biểu hiện phức tạp mới màn ảnh lớn. Thật lâu không nói. Hoàng Tiểu Bột đứng ở trong đám người ương. Như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Nào đó dạp chiếu bóng cửa. Người ta tấp nập tình cảnh cũng là rơi vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Những này điên cuồng đuổi theo minh tinh những người ái mộ giờ khắc này đều bị phía trên. Màn ảnh hình ảnh kích thích. Bọn họ đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi chính mình lại không hiểu ra sao trở nên vọng động như vậy. Khó mà tin nổi chính mình lại làm ra như thế ấu trĩ cử chỉ. Như chuyện như vậy còn ở thành phố này rất nhiều nơi trình diễn. Thị cửa văn hóa trung tâm nghệ thuật trạm xe buýt ven đường quảng cáo bình. Rất nhiều màn ảnh lớn đều bị Trương Dương Lâm thời mượn dùng. Bá ra một vài bức rất có lực xung kích hình ảnh. Những này hình ảnh thông qua trực tiếp màn ảnh bị truyền đến toàn quốc khán giả trước mắt. Chút trở nên trầm mặc những người ái mộ. Rất nhiều khán giả khóe miệng đều nở nụ cười. Cười đến rất cảm khái. Nhưng có như vậy một phần nhỏ người nhưng là bị những này hình ảnh cả kinh trố mắt ngoác mồm. Nói thí dụ như, Lương Khởi, hắn bây giờ đem hai mắt trợn tròn xe tròn vo. Trên mặt vẻ mặt hết sức đặc sắc. Giải quyết, mắt muốn mất khống chế tình cảnh liền như vậy giải quyết. Người muội a, này tính là gì? Các ngươi như vậy cũng có mặt nói mình là điên cuồng fan. Các ngươi không có chút nào điên cuồng có được hay không? Không được, đám này fan thật sự không được. Các ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất một nhóm fan. Lương Khởi đều sắp bị cái này trầm mặc hình ảnh kích thích phát điên. Nếu như không phải biết loại trách nhiệm này chính mình không chịu nổi. Hắn đều có loại tự mình dẫn người lên sân khấu kích động. Đồng thời, rất nhiều cười trên sự đau khổ của người khác các minh tinh cũng há hốc mồm. Bọn họ có chút kinh ngạc bá hình ảnh. Đẹp đẽ đám người thong dong xuyên qua đám người. Chút đã tỉnh táo lại điên cuồng fan chỉ là đứng bên cạnh yên lặng nhìn. Bọn họ có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Cảnh tượng như vậy đều có thể giải quyết. Người có muốn hay không như thế khuếch đại a? Bọn họ cảm giác mình sắp điên rồi. Bọn họ đợi một buổi sáng. Vì là chính là thời khắc này a. Kết quả ngươi liền cho ta. Bọn họ cảm nhận được đến từ cực hạn khiêu chiến, sâu sắc ác ý, bọn họ cảm giác mình chịu đến một vạn bị thương hại. Thượng Hải vệ thị, đài trưởng bá hình ảnh tặng lại trở về màn ảnh. Trong lòng cũng dài dài thở phào nhẹ nhõm. Trước ở chút bất cứ lúc nào có thể mất khống chế tình cảnh thì trái tim của nàng thật sự suýt chút nữa nhảy ra. Tiết mục phê duyệt thủ tục những thứ này đều là TV đài giúp đỡ thao tác. Nếu như thật đã xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không cách nào đuổi tới diện bàn giao. Nàng vừa nãy gánh vác áp lực không một chút nào so với Trương Dương Tiểu. Cũng may, sự tình cuối cùng vẫn là mạo hiểm giải quyết. Trải qua khôi phục bình thường trật tự, nàng trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái. Trương Dương, cái này liên tục làm cho người ta kinh hỉ người trẻ tuổi đến cùng là làm sao trưởng thành a? Vô số người trầm mặc hình ảnh như là mọc ra cánh nhanh ở trong thành phố này truyền ra đến. Rất nhiều còn ở trên đường người khi nghe đến sau đều chậm lại bước chân. Sau đó, ngừng lại, tỉnh táo lại, lại sau đó, bọn họ bất đắc dĩ lại tự giễu cười cợt, từ bỏ đi vào vây xem ý nghĩ. bởi vì này thật sự quá điên cuồng, quá mất mát, cho người khác mang đi tới quá to lớn phiền phức. Trật tự khôi phục, trò chơi tiếp tục, Đào Phạm tiếp tục thoát thân, Đặc Công tiếp tục đuổi bắt. Đường xá, vẫn cứ có rất nhiều khán giả phát hiện bọn họ. Hiện bọn họ khán giả vẫn cứ là có vẻ cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Thế nhưng, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là hưng phấn cùng kích động. Bọn họ không có tiến lên, bọn họ không có rít gào. Bọn họ chỉ là hài lòng ở tại chỗ chụp ảnh, ở nhiều người địa phương. Những này đáng yêu đám người thậm chí còn chủ động cho bọn họ nhường đường. Gặp phải Tôn Phiêu Lượng thời điểm, bọn họ thậm chí còn nói trêu chọc, nói một ít nhường hắn không muốn nhẹ dạ, đem Hoàng Tiểu Trù bọn họ đều khanh chết loại hình chuyện cười thoại. Loại này hài hòa hình ảnh làm cho chiếc máy vi tính khán giả thường thoải mái cùng giật mình. CCTV cùng Thượng Hải vệ thị công nhân viên vẫn cứ là ở sau lưng yên lặng ghi chép. Ghi chép những người qua đường này biến hóa. Bởi vì là bữa trưa thời gian, Tôn Phiêu Lượng bọn họ soạt mặt ăn cơm, màn ảnh lại làm cho vô số khán giả cười đến chết đi sống lại. Thế này sao lại là soạt mặt a? Đây rõ ràng chính là ở so với ai khác càng không mặt a. Tối không biết xấu hổ hay là muốn chúc Tôn Phiêu Lượng. Hắn lại vô liêm sỉ cùng người qua đường nói ra ta mời khách ngươi trả tiền, loại này vô liêm sỉ tới cực điểm, bởi vì hắn thực sự là quá mức khác với tất cả mọi người. Hắn lại đạt được một lấy ra khen thưởng cơ hội. Then chốt là hắn cũng còn tốt vận đánh vào một phân thân thuật. Càng làm cho khán giả cảm thấy đã nghiền chính là Mai Linh Côn đám người không biết là không phải cảm thấy một Đào Phạm đi soạt mặt thực sự là quá mức buồn cười duyên cớ. Bọn họ đều rất hiểu ngầm lựa chọn cướp đồ ăn. Bọn họ im lặng không lên tiếng đứng một gian nhà hàng hoặc là xích ăn uống cửa tiệm ở ngoài. Người cầm đóng gói tốt cơm chưa đi ra thì liền trực tiếp ra tay. Bị cướp người đi đường có không hiểu ra sao? Có mừng rỡ như điên. Có không thể tin được. Chính là những này khuếch đại phản ứng vì là khán giả cống hiến rất nhiều trò cười. Làm ở ảnh trên xuất hiện hai cái Tôn Phiêu Lượng thì Hoàng Tiểu Trù này chỉ lão hồ ly nhất thời liền không vui. Sau đó, hắn phát điên mở ra trí tuệ hình thức. Hắn bắt đầu thử nghiệm làm một ít khác với tất cả mọi người sự tình. Lục nhiều như vậy kỳ tiết mục, người khác hay là không biết. Nhưng hắn nhưng là tìm tới Trương Dương Thiết Chí Lâm thời nhiệm vụ quy luật. Hắn cảm thấy kiểu khen thưởng này nên cũng là theo. Đè cái này động tác võ thuật đến. Lại sau đó, hắn không có gì bất ngờ xảy ra kích hoạt rồi khen thưởng. Đánh vào khen thưởng một khắc đó, hắn suýt chút nữa cười chết rồi. Khán giả là cực kỳ sung sướng. Vừa lúc đó, khán giả rất kinh ngạc hiện T-Bet tìm tới Mai. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.